siêu trộm với trái tim bằng đá quý. Chương 3, quá khứ của một đứa khác người. Góc truyện audio.com. Ở giữa một chung cư cao cấp nhất trong các loại chung cư của toàn miền Bắc. Một cô gái xinh đẹp vô cùng, gương mặt thiên thần, nhưng cô không mặc đồ trắng như thiên thần khác, mà cô mặc từ A đến Z đều màu đen cả, và đó cũng là màu mà cô yêu thích nhất. Cô kéo một chiếc vali cỡ trung bình đang loay hoay mở khóa nhà bằng chìa khóa. Thật nực cười, cả đời này à, không chưa đến cả đời mà 17 năm nay sống ở trên đời cô còn chả để ý đến chìa khóa nó là cái gì nữa, thấy ổ khóa là tay chân tự tiện vặt ra thôi chứ có nghĩ gì là nhà sản xuất còn sản xuất ra cái chìa để mở nữa. Nhưng lần này cô phải dùng chìa để mở vì bây giờ cô không phải là Kim Ly Na một siêu trộm nữa, cô là Dương Thiên Kim, là một học sinh bình thường. Là một con người bình thường, nhưng hình như cái từ bình thường là cái từ mà khó hình dung nhất trên đời, khiến cô cũng khó mà tưởng tượng được cuộc sống bình thường nó như thế nào. Cô vào nhà sắp xếp xong mọi thứ, đồ đạc đâu vào đấy, cô như muốn xả hơi, cô thả mình tự do rơi xuống cái giường êm ơi là êm, làm cho mặt đệm nhún. Thêm vài hồi nữa rồi im bặt, cái thứ không gian im bặt này khó chịu làm sao, nó làm cô nhớ về ngày xưa. Cái ngày mà cô đang là học viên chưa được gia nhập vào tổ chức. Nói thì nói vậy chứ cô làm học viên từ lúc nào cô chẳng nhớ nổi, chắc là từ hồi mới lọt lòng đang còn đỏ hòn. Mấy ai biết được, 2 tuổi cái tuổi mà con người đang chập chững những bước đi đầu tiên thò, cô đã phải học những bài học thể chất và tiếp thu lượng kiến thức của học sinh tiểu học rồi. Năm cô 5 tuổi các kỹ năng cơ bản như móc túi, trèo tường cao, né hệ thống an ninh, đu dây, phá khóa cô làm thành thạo đến nỗi mấy người lão luyện trong nghề còn phải gọi bằng cụ, đã vậy cô còn hoàn thành xong chương trình tiểu học của mình một cách xuất sắc nhất có thể. 7 tuổi cô bắt đầu trở thành thành viên chính thức của tổ chức trộm khét tiếng của thế giới do bố cô đứng đầu, cũng như chương trình của cấp 2. Lên 9 thì bắt đầu sự nghiệp trộm cướp của cô, bắt đầu để lại dấu ấn trong tổ chức. Cô lập được kha khá chiến công và thu được hàng chục nghìn tỷ đồng cho cha mình. Không chỉ vậy, kinh nghiệm của cô cũng dày dặn hơn rất nhiều và kết thúc chương trình cấp 3 của mình. Cô quả là không hổ danh là con gái của siêu trộm bậc nhất thế giới. Tổ chức coi cô như một thần đồng của thế kỷ luôn ấy chứ, đã vậy các học viên trong tổ chức không ngừng để ý đến cô. Nhưng chắc cũng chỉ được vài ngày thôi là dẹp bỏ ngay mơ mộng hão huyền ấy, vì cô có thể nói là chẳng ai xứng đáng cả. Vì đã giỏi đã xinh lại còn thông thạo đến 9 thứ tiếng trên thế giới. Việt, Anh, Hàn, Thái, Trung, Pháp, Đức, Nga và Tây Ban Nha. Anh nào tu luyện hàng nghìn kiếp mới xứng với cô quá. Đang suy tưởng mông lung về quá khứ của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ngồi hẳn dậy, là bố gọi. Alo, bố đấy ạ, nhiệm vụ tiếp theo đã triển khai đến đâu rồi? Dạ, cũng mới triển khai tình hình chung thôi, chưa đi sâu quá ạ. Con ở đó có tốt, có nguy hiểm gì không? Hiện tại thì vẫn rất tốt, không có gì cản trở cả, tốt. Vậy tiến hành công việc cho nhanh, rút lẹ chỗ đó để trở về căn cứ nhé. Vâng, con biết rồi, mà bố ạ, có chuyện gì sao? Con không biết có nên hỏi hay không, nhưng con đã kìm mình trong suốt 17 năm qua rồi. Bây giờ con thật sự muốn biết về người sinh ra con. Con là trời cho ta đấy bố ạ, con không phải là trẻ con nữa đâu mà bố nói những lời như vậy. Có thể con không tin nhưng đó là sự thật. Sau câu nói đó tiếng cái cúp máy vang lên ở đầu dây bên kia. Lina nhẹ nhàng buông chiếc điện thoại xuống. Đầu cô quay cuồng với bao nhiêu là câu hỏi. Mẹ cô là ai? Tại sao không một ai biết về người mẹ của cô? Cha cô nói vậy là có ý gì? Tại sao ông không nói cho cô biết về mẹ của cô, hay cô là trời cho cha cô thật? Đúng là chuyện nực cười vớ vẩn. Nói tóm lại cô là ai? Tại một căn phòng rộng mênh mang hơi tối do phủ rèm nhưng toát lên sự sang trọng với những đồ vật đáng giá ngàn đô bày biện và rải rác khắp mọi nơi. Có một người đàn ông dù tuổi đã thuộc vào lớp trung trung nhưng vẫn giữ được cái vẻ phong độ riêng của mình, phảng phất chút sự u ám và ma mị trong người. Ông ngồi trên chiếc ghế xoay mắt nhắm chặt mơ màng như đang chìm trong cơn mộng mị nào đó, chợt trong đầu ông vang lên một giọng nói thất thanh của người phụ nữ đang chìm trong biển lửa cứu con tôi. Làm ơn cứu con bé. Em xin anh, người phụ nữ ném một đứa bé qua cửa sổ trong sự hoảng loạn và giọng nói như đang thở dốc. Cứu lấy nó giúp em bảo vệ nó. Trái tim con bé, trái tim ấy khụ khụ hừ ộc ộc sau những tiếng thở ấy. Người phụ nữ ngập vào trong biển lửa, hình ảnh ấy như thiêu đốt cả đầu óc ông. Sếp à, sếp, sếp tổng, ông choang tỉnh giấc sau những tiếng gọi liên hồi thôi thúc ấy. Có chuyện gì? Tôi là Dương, thư ký mới của ngài ạ. Tôi đã tìm ra tung tích của viên đá nữ thần mặt trời rồi, thưa ngài thăm dò tình hình đến đâu rồi, vẫn chưa có tiến triển gì mới do hệ thống an ninh quá chặt chẽ. Các camera an ninh thuộc dạng tiên tiến nhất thế giới nên hacker của chúng ta vẫn chưa có thể tìm cách hack được ạ. Thôi đủ rồi, cứ lui ra để ta suy nghĩ. Nói thì nói vậy chứ đầu ông chẳng có một chút khái niệm gì về những gì Dương vừa nói. Ông cứ liên tục nghĩ về Lina, đứa bé gái mà ông đã nuôi nấng, huấn luyện và bảo vệ trong suốt 17 năm qua. Đối với tất tần tật mọi người, ông đều tỏ ra cái thái độ lạnh lùng cay nghiệt. Nhưng riêng con bé ông không nỡ đối xử như thế với nó, thậm chí ông lại còn dành một tình yêu thương vô bờ bến với nó. Ai cũng nghĩ ông chẳng sợ gì. Bởi vì trong cái giới trộm cắp này, thậm chí cả công an, cảnh sát, FBI nghe đến cái tên Hải Long còn toát mồ hôi hột vậy mà điều ông sợ nhất lại là mất đi Lina. Ông theo dõi Lina từng ly từng tí một, đi đâu về đâu ông đều gắn chip điện tử lên con gái mình. Vì nó khác người, đúng, nó khác người, cách chương.